Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, đệ nhất ngàn lượng trăm nàng là năm đó Tô Vận Hoa. Đệ nhất ngàn lượng trăm 47 chương, nàng là năm đó Tô Vận Hoa, Long Diệp, ngươi nói bậy cái gì? Phản bội hoang cổ thần vực người, là Vân Tịch. Tô Vận Hoa tức giận thanh âm quanh quẩn ở mỗi người bên tai, tựa muốn dùng thanh âm lực độ, tăng thêm người khác tín nhiệm, một đôi thu thủy con mắt sáng, hận không thể đem Long Diệp Thiên lăng trì xử tử. Long Diệp Thiên đi phía trước đi rồi vài bước, nhất cử nhất động, lệnh người theo bản năng kinh sợ thần phục, hắn gợi lên một mạt tà tự ý cười. Ngữ khí giống như người của hắn giống nhau cường đại khí phách. Năm đó, là ngươi liên hợp Liên Thành, cùng nhau phản bội Tịch Tịch, ở đem sở hữu hết thảy đều giá họa ở Tịch Tịch trên người, đem nàng đẩy vào tuyệt địa. Cuối cùng một câu nói xong lúc sau, hắn quanh thân tản mát ra một cổ châm thứ mãnh liệt lạnh băng khí chẳng, đây là sát ý. Nồng đậm sát ý, mọi người kinh hồn táng đảm. Cúi đầu không dám nhìn Long Diệp Thiên, cho dù ở đây người giữa Tô Vận Hoa là 18 giai tu vi, nhưng Tô Vận Hoa vẫn như cũ bị Long Diệp Thiên trên người sở phát ra khí thế khiếp sợ đến quên mất chính mình là một cái xưa nay chưa từng có cao thủ. Long Diệp, ngươi nói chuyện cùng bổn quân chú ý một chút, đừng loạn oan uổng người tốt. Liên Thành ngữ khí bình đạm, ánh mắt chi gian thêm vài phần không giận tự uy thần sắc. Tuy rằng sự thật như thế, nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Như thế nào, dám làm không dám nhận sao? Long Diệp châm chọc thanh âm, lãnh đến làm người tâm sinh hèn mọn chi ý. Liên Thành nháy mắt căm tức nhìn hắn, tưởng phản kích trở về, lại có chút cảm giác không lời gì để nói. Đại gia đừng nghe ma quân nói, Vân Tịch là hắn thê tử. Hắn tự nhiên vì hắn thê tử nói chuyện, hiện giờ hoang cổ thần vực thần nữ là ta liền sẽ hộ đại gia chu toàn, sẽ không làm đại gia đã chịu ma quân tàn sát. Tô Vận tiếng hoa khí leng keng hữu lực. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, chính mình tu vi ở Long Diệp phía trên, nàng nghênh coi Long Diệp ánh mắt, trở nên không sợ. Long Diệp Thiên ánh mắt, bỗng nhiên u sâm thâm hàn, phảng phất nhìn không thấy đế vực sâu. Lệnh nhân tâm phía dưới ý thức sinh ra một cổ hàn ý. Long Diệp Thiên tà ác mà nói, Tô Vận Hoa, đừng trang, hiện giờ các ngươi hai người ngồi ở cùng nhau, cho nhau cấu kết, tưởng cắn nuốt tam vực, đây là nhất hữu lực chứng cứ. Tô Vận Hoa, nàng là năm đó Tô Vận Hoa. Tô Vận Hoa năm đó không phải đã chết sao? Trong đại sảnh nháy mắt một mảnh ồ lên. Tô Vận Hoa không nghĩ tới Long Diệp sẽ nhận ra nàng tới, hơn nữa biết chính mình không có chết. Ngươi nói bậy. Ta không phải. Tô Vận Hoa nhanh chóng mà phủ nhận, thanh âm lại mang theo một loại không đáy khí run rẩy, làm người khó có thể tin phục. Chung quanh lặng ngắt như tờ, không khí tựa hồ đình trệ giống nhau, lệnh người liền thở dốc đều khó khăn. Ha ha, Long Diệp Thiên châm chọc tiếng cười, cắt qua yên tĩnh. Tô Vận Hoa, đem mặt nạ bắt lấy tới, sở hữu sự tình, rõ như ban ngày. Năm đó, ngươi cùng Liên Thành là đầu sỏ gây tội, đem bổn quân thê tử tránh thượng tuyệt lộ. Long Diệp Thiên nói xong, đáy mắt lộ ra không chút nào che giấu sát khí. Nếu nữ nhân này là Tô Vận Hoa, tuyệt đối không thể làm nàng đương hoang cổ thần vực thần nữ. Nàng sẽ hủy hoại hoang cổ thần vực. Sách sử ghi lại, Tô Vận Hoa năm đó liên hợp Bắc Thiên tộc cùng Nam Thiên tộc người, cùng nhau chế tạo rất nhiều chuyện, giá họa thần nữ. Như vậy nữ nhân, vô lương vô đức, như thế nào làm được thần nữ? Cổ Vân tìm kiếm hào thời cơ ra tiếng. Tóm lại, nàng chính là không quen nhìn này Tô gia người, kiêu ngạo ương ngạnh, cường đoạt dân nữ, vô ác không, còn giả dạng làm một bộ người tốt bộ dáng. Quả thực là ghê tởm cực kỳ. Lâm Vân Tịch ánh mắt cười khẽ nhìn thoáng qua Cổ Vân Tìm. Nàng nhưng thật ra dũng cảm tiến tới. Này đấu tranh anh dũng dũng cảm, liền nàng đều bội phục. Cổ Vân Tìm, ngươi cấp bổn thiếu gia câm miệng. Tô Bắc Bình mặt nạ hạ mồ hôi đầy đầu, kịch liệt đau đớn, làm hắn có chút không thể chịu đựng được. Ngay cả thanh âm đều run rẩy, ta sợ ngươi nha. Ngươi tên hỗn đản này, vì làm ta cho ngươi làm thiếp, thế nhưng Vu Khống ta trộm ngươi các ngươi Tô gia đồ vật. Quả thực là cầm thú không bằng, đê tiện vô sỉ, Cổ Vân tìm dậm chân, duỗi trường cổ tức giận mắng, một thân chính khí lẫm nhiên, bản thiếu chủ giết ngươi. Tô Bắc Bình thẹn quá thành giận, run rẩy thân mình, nhằm phía Cổ Vân tìm, kia khí thế, thấy chết không sờn, Diệp Tấn Hoàn vừa thấy, ánh mắt quỷ dị lóe một chút, nhanh chóng đem Cổ Vân tìm kéo đến chính mình phía sau, một trường bỗng nhiên tiếp đánh ra đi. Đem không hề phản kích chi lực Tô Bắc Bình đánh bay, Tô Bắc Bình trúng Nguyệt Nhi độc. Muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, a, cường đại lực đánh vào, làm Tô Bắc Bình kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng máu tươi như suối phun, Cổ Vân tìm mắt lạnh nhìn Tô Bắc Bình tàn ảnh. Càng là ích kỷ người, càng là đắc thế, càng là hoành hành ngang ngược, đê tiện vô sỉ, giờ khắc này, nàng đến hy vọng Tô Bắc Bình chết đi, nàng thu hồi ánh mắt. Nhìn Diệp Tấn Hoàn, đáy mắt một mảnh cảm kích Bắc Bình. Tô Vận Hoa nhanh chóng phi thân tiếp được Tô Bắc Bình thân mình, căm tức nhìn Diệp Tấn Hoàn. Tô Vận Hoa, nguyên lai ngươi mời chúng ta tới, ngầm muốn chúng ta giúp ngươi trở thành thần nữ. Mình lại bày như thế nhiều kỳ quái hoa, hôm nay nếu là chúng ta không duy trì ngươi đương thần nữ. Chỉ sợ đi không ra này đại sảnh, ngươi thủ đoạn, thế nhưng như thế đê tiện vô sỉ. Nói lời này người, là Vân Thâm, giờ phút này đúng là đem Tô Vận Hoa ác độc hung ác một mặt bắt được tới thời điểm, không thể không. Nói, Vân Thâm thật là một cái thông minh cơ trí người, hắn lời nói không nhiều lắm. Lại có thể đem sở hữu hết thảy thu hết đáy mắt, hắn nói cơ hồ là nhất hô bà ứng. Hừ, Tô Vận Hoa, ngươi dùng hết các loại đê tiện vô sỉ kỹ xảo hãm hại thần nữ. Ngươi quả thực là quá đáng giận, trong đám người có người chính khí lẫm nhiên phản bác là nha. Chúng ta vẫn luôn thờ phụng thần nữ không phải người bình thường có thể đương, mà là trời cao mệnh định, chính là có thần nữ châu ở. Ngươi cũng không có khả năng trở thành chân chính thần nữ, những cái đó đối Tô gia bất mãn người. Bắt đầu cầm phản đối ý kiến, ma quân ở chỗ này. Bên ngoài bị ma thú dòng binh đoàn vây quanh, bọn họ đáy lòng, là sợ hãi, cả lớn nuốt cả bé thế giới. Hiểu được xem xét thời thế, mới có thể an toàn sống sót, hơn nữa thần nữ thâm đắc nhân tâm, Tô Vận Hoa cho dù làm thần nữ. Cũng sẽ xuất hiện một bàn tay vỗ không vang trạng thái, Tô Vận Hoa nhìn rậm rạp đầu tường thảo. Đáy lòng khó thở, nằm mơ sau không thể tưởng được, sẽ sát ra một cái trình rào kim tới, nàng là bí mật thông chi này đó tộc nhân, nàng căm tức nhìn mọi. Người, giận dữ hết, các ngươi, Tô Vận Hoa, Liên Thành, các ngươi này đối khẩu nam nữ, thế nhưng lòng lang dạ sói phản bội thần nữ. Hiện giờ biết thần nữ trọng sinh, càng là đê tiện vô sỉ đến muốn lại lần nữa mưu hại thần nữ. Đại gia mắt đều là sáng như tuyết, ngươi cho rằng lúc này đây, các ngươi âm mưu còn sẽ thực hiện được sao? Vân Thâm nhanh chóng đánh gãy Tô Vận Hoa nói, Tô Vận Hoa bỗng nhiên nhìn về phía Vân Thâm. Lạnh băng ánh mắt, giống như một phen lợi kiếm bắn về phía Vân Thâm, người này vì cái gì vẫn luôn cùng nàng đối. Ngươi có cái gì chứng cứ? Không có chứng cứ, liền không cần nói hưu nói vượn, loạn oan uổng người tốt. Hừ, một cây làm chẳng nên non, chỉ dựa vào ngươi một cái Tô Vận Hoa, lực đơn thế mỏng, khó có thể được việc. Nếu là không có Liên Thành ở một bên hiệp trợ, ngươi có cái kia năng lực sao? Diệp Tấn Hoàn tiếp nhận nàng lời nói, gần từng chữ một, nói cực kỳ phẫn nộ. Hết chương.